Vũ thần chúa tể, chương 3474, thỉnh cầu công đạo. Góc truyện audio.com. Này Lam Lân nam tử là ở trận mạnh nhất một trong mấy người. Nếu như là khác thời điểm, Tần Trần nói để cho cũng liền để cho. Thế nhưng cửu tiên huyết ngọc là sống lại Quỳnh Tiên tiền bối đồ trọng yếu nhất. Tần Trần tự nhiên không có khả năng nhường đường. Diễm lệ nữ tử nghe được Lam Lân nam tử nói sau đó mới tiếp liếc mắt nhìn Tần Trần. Đúng như Lam Lân nam tử từng nói. Tại hư không triều tịch hải trong. Thánh quả, đỉnh cấp tài liệu như thế bảo vật rất nhiều. Bởi vì nơi này là thiên giới đã từng một mảnh phồn vinh chỗ. Có vô số bí cảnh cùng bảo địa. Về sau hóa thành hư không phong bảo. Trở thành hư không triều tịch hải. Thế nhưng thiên đạo thần đan loại vật này thì ít nhìn bởi vì. Này không vẻn vẹn đại diện một loại đỉnh cấp thánh quà. Thay thế biểu hiện một cái đỉnh cấp luyện dược sư tâm huyết. Ta muốn nhìn một chút ngươi huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Diễm lệ nữ tử nói. Nếu như là thật, ta đồng ý trao đổi. Nói xong, nàng lập tức đem cửu tiên huyết ngọc đặt vào bên cạnh thị nữ trong tay. Tần Trần thấy thế, cũng không chút do dự xuất ra một cái bình ngọc, đặt vào thị nữ trong tay. Chỉ là mậy hơi thở. Song phương đều đổi được hai bên đồ đạc. Diễm lệ nữ tử mở ra bình ngọc, mạnh mẽ yêu thức trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào trong. Trên mặt lập tức liền lộ ra kích động cùng ửng hồng vẻ. Kinh hô, quả nhiên là thượng phẩm huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Cửu tiên huyết ngọc là ngươi. Giọng nói rơi xuống. Diễm lệ nữ tử nhanh chóng đem bình ngọc thu. Sau đó ngồi xuống. Trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Bởi vì lúc trước nàng ngửi được đan dược kia khí tức thời điểm. Trong cơ thể yêu huyết mạch liền đã bắt đầu dâng lên. Nếu như nàng cả khỏa đan dược nuốt vào. Lúc đó đối với nàng đề thăng huyết mạch bao lớn giúp đỡ. Tần Trần nắm cửu tiên huyết ngọc, lập tức cũng cảm giác được này cửu tiên huyết ngọc thần kỳ. Lại hết sức ôn nhuận mềm mại, như là sinh mệnh, nhưng lại không phải sinh mệnh. Có một ít cùng loại trước đây hỗn độn ma xào ký sinh hạt giống bị tách sau hóa thành phân thân. Lúc trước Tần Trần chính là lợi dụng kim sắc ký sinh hạt giống chế làm ra tần ma. Mà cửu tiên huyết ngọc dễ nhận thấy cũng có như thế công hiệu. Quỳnh tiên tiền bối thân thể vật dẫn rốt cục có. Tần Trần tâm trạng kích động. Hơi thở phào. Trực tiếp đem cửu tiên huyết ngọc ném tới càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Số 21. Ta dùng la ngô quy tâm quả cộng thêm một viên hải lam chi mê đổi lấy ngươi cửu tiên huyết ngọc. Tên này Lam Lân nam tử thấy Tần Trần trong nháy mắt liền thu cửu tiên huyết ngọc. Ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Lạnh giọng nói ra, ánh mắt sắc bén rơi vào Tần Trần trên thân. Hí, chung quanh không ít người cũng hơi kinh ngạc. Nhìn lại này Lam Lân nam tử thật rất muốn cửu tiên huyết ngọc. Hải Lam chi mê, đây sinh ra từ thiên giới U Hải trong đỉnh cấp bảo vật. Là thủy hệ chí bảo. Có thể đề thăng cường giả cấp cao nhất đối thủy hệ quy tắc lĩnh ngộ. Đồng thời đối nữ giới dung mạo cũng có thật lớn tu phục tác dụng. Cũng là đỉnh cấp chí bảo. Hiện tại người này lại dùng hai loại bảo vật muốn từ Tần Trần trong tay hối đoái cửu tiên huyết ngọc. Có thể thấy được hắn đối cửu tiên huyết ngọc cũng hết sức khao khát. Thậm chí đã giao dịch kết thúc diễm lệ nữ tử nghe được mới báo giá. Cũng không nhịn được hơi tâm động. Bất quá nàng nghĩ đến chính mình được đến huyết mạch hệ thiên đạo thần đan. Nhưng lại bình tĩnh trở lại. Đối với nàng cái này yêu tộc cao thủ mà nói. Mặc kệ cái dạng gì bảo vật. Đều xa không có huyết mạch hệ thiên đạo thần đan đối với hữu dụng. Tần Trần vốn đang đối này Lam Lân nam tử có một ít kiêng kỵ. Trên người người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Có thể là đỉnh phong thánh chủ cao thủ. Có thể nghe được đối phương xưng hô chính mình số 21 chỗ ngồi hiệu thời điểm. Trong lòng tức khắc hừ lạnh một tiếng. Đối phương đây căn bản không coi mình ra gì. Đỉnh Phong Thánh Chủ thì như thế nào? Nơi này là kỳ vật giao dịch hội. Hư không trợ phiên, căn bản không có thể tranh đấu. Coi như là ra hư không trợ phiên, mình cũng chưa chắc sợ đối phương. Tần Trần biết điều như vậy chú ý. Chỉ là vì phòng ngừa bị Gia Cát Thế Gia cùng Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực bắt được mà thôi. Với lại Tần Trần còn biết, bây giờ đang ở tìm được không chỉ là Gia Cát Thế Gia. Còn có Tinh Thần Cung cùng Thiên Giới cao cấp nhất thế lực. Thậm chí xuất động tôn giả cấp cao thủ. Bằng không hắn phải dùng tới cẩn thận như vậy. Xin lỗi, ta không có ý định trao đổi ra cửu tiên huyết ngọc. Tần Trần nhàn nhạt lời nói. Nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái. Tần Trần nói. Để ở trận không ít người cuối cùng sững sờ. Bởi vì tất cả mọi người cũng nhìn ra được Tần Trần chỉ là trung kỳ đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Cũng dám như thế cùng đối phương nói. Dưới bình thường tình huống. Một cái đỉnh phong thánh chủ mở miệng. Cho dù hậu kỳ thánh chủ. Mặc dù không muốn giao dịch. Cũng nhất định sẽ nói vài lời hữu ích. Xưng hô một cái tiền bối. Miễn cho kết lên cừu địch. Hừ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vật này với ta mà nói rất trọng yếu. Ta nhiều nhất sẽ cho ngươi thêm mấy cái thánh mạch. Lam Lân nam tử khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Lạnh giọng nói ra, theo hắn, chính mình trước đã thêm Hải Lam chi mê bực này thánh bảo. Đối phương nên ngoan ngoãn giao dịch, nghĩ không ra còn không chịu, thậm chí thái độ còn ác liệt như vậy. Này cửu tiên huyết ngọc ta cũng hữu dụng, sẽ không giao dịch, Tần Trần giọng nói rơi xuống. Đã lười nhác cùng đối phương đang nói, mà là hướng về phía trước ra giá thiên hồn thánh quả người nói. Vị bằng hữu này, mới vừa nghe được trên người ngươi có thiên hồn thánh quả. Không biết ngươi có cái gì. Không muốn giao dịch đồ đạc. Lam Lân nam tử thấy Tần Trần chẳng những không để ý tới mình. Ngược lại là cùng kẻ khác giao dịch. Trên mặt vải màu xanh lam lại lay động. Phát ra ong ong tiếng. Tràn ngập khí sơ xác tiêu điều. Hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói. Các hạ rõ là thật là can đảm. Nơi này chính là hư không trợ phiên. Không biết ngươi đại diện kia một thế lực, bản tọa ngược lại muốn hiểu một chút. Giọng nói rơi xuống, này nhất đạo hừ lạnh mang theo cường đại sát cơ. Trực tiếp rơi vào Tần Trần trên thân trên. Tần Trần liền cảm giác trong cơ thể mình thần thức chợt run rẩy. Hắn ngay lập tức sẽ thôi động thần thức công kích. Trong nháy mắt đêm này nhất đạo sát cơ rào diệt. Này Lam Lân nam tử tức khắc kinh ngạc nhìn Tần Trần một cái. Hắn nhìn ra Tần Trần chỉ là một trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Cho nên muốn trong bí mật cho hắn một cái vị đắng. Thế nhưng Tần Trần thần thức dường như so với hắn tưởng tượng ra phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Trần tính cách là người khác không đắc tội hắn còn tốt. Dám can đảm đắc tội hắn chắc chắn sẽ không cùng đối phương từ bỏ ý đồ. Hiện tại này Lam Lân nam tử chẳng những đe dọa hắn. Lại vẫn đối với hắn lén ra tay. Tuy là ngại vì giao dịch hội quy củ. Chỉ là cho hắn một bài học. Nhưng đối với Tần Trần mà nói. Đối phương dễ nhận thấy đã coi như là công nhiên đánh lén. Tần Trần phút chốc đứng lên. Hướng về phía lên tiếng trước chủ trì giao dịch lão già chắp tay nói. Vị này giao dịch hội tiền bối. Ta ở chỗ này căn cứ giao dịch hội quy củ. Công bằng giao dịch, nhưng bây giờ đã có người ở trên giao dịch hội đối với ta công nhiên đánh lén ám toán. Thậm chí nói đe dọa. Xin hỏi kỳ vật giao dịch hội có phải là không có giao dịch đến mình muốn đồ đạc? Liền có thể làm như thế? Cái này có phải hay không giao dịch hội quy củ? Tần Trần nói liền như một viên tạc đạn nặng ký hạ xuống một dạng. Lập tức ở kỳ vật giao dịch hội trong đưa tới một hồi xì xào bàn tán nghị luận. Như là bình tĩnh mặt hồ kích khởi từng đạo gợn sóng. Một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Bị một cái hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cảnh cáo. Lại vẫn tiến lên đứng ra muốn công đạo.